Phong Vũ ha hả cười, đảo hai cái tiểu gia hỏa đi theo ta. Nói xong, khi trước hướng ra ngoài đi đến. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi tiếp nhận cũng không tính trầm hòm, đi theo hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Thượng Quan Băng Nhi lúc này một khắc chỉ có tay nhỏ bé còn bị Chu Duy Thanh lôi kéo, nhưng nàng lại cũng không có dãy. Nàng chỉ cảm thấy này hết thảy cũng giống nằm mơ dường như. Vốn liên một bộ ngưng hình quyển trục cũng mua không dậy nổi bọn họ. Không ngờ hai người đồng thời cũng chiếm được. Còn một phân tiền không tốn. Phong Vũ mang theo hai người theo mái hiên hạ đi đến bên cạnh phòng. Mỉm cười nói hai cái tiểu gia hỏa không cần lưu luyến. Một người một cái phòng. Tình ngưng hình lúc thuộc tính cùng trùng. Thượng Quan Băng Nhi này mới tỉnh ngộ đi tới, vội vàng dãy Chu Duy Thanh thủ, nhưng mặt cười đã là một mảnh đỏ bừng. Chu Duy Thanh lưu luyến đạo lão bà, ngươi phải cẩn thận điểm a. Thượng Quan Băng Nhi hung hăng tại hắn trên chân giẫm lên một lần, lúc này mới quay đầu chạy đến phía trước một gian phòng ở đi. Thẳng đến đóng cửa cửa phòng kia một khắc, nàng mới rốt cuộc nhìn không được. Tuyệt mỹ mặt cười trên cười tươi như hoa. Gắt gao ôm trong lòng. Ngực hộp gỗ. Cùng nàng thứ một cái ngưng hình không tiếng động truy tung tiến so sánh với. Này có thể được khảm ý châu ngự phong dày không biết mạnh hơn trên nhiều ít lần. Cho nên cho dù bị Chu Duy Thanh kêu nhiều như vậy tiếng lão bà. Nàng đều không có sinh khí. Nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi đi rồi, Phong Vũ nhìn thấy Chu Duy Thanh mỉm cười. Đạo còn tuổi nhỏ tựu như vậy hội bắt cơ hội. Tiểu gia hỏa, ngươi rất có tiền đồ. Chu Duy Thanh lộ ra chiêu bài thức hàm hậu nụ cười. Tiền bối quá khen, vừa rồi còn muốn đa tạ tiền bối nói tương trợ. Phong Vũ ha ha cười, đạo không có gì, ta không quen nhìn họ Hô Diên lão nhân cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu không phải có lúc trước lời hứa, ta mới không muốn ở trong này thủ này vắt cổ chày ra nước đâu. Ngươi là lần đầu tiên tiến hành thể châu ngưng hình đi sao? Vào đi thôi, ta đến dạy ngươi nên như thế nào sử dụng ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh đi theo Phong Vũ đi vào phòng. Cùng vừa rồi nhà giữa khảo cứu bất đồng. Này trong phòng cái gì đều không có. Không vô một vật. Phong Vũ đạo không có biện pháp. Họ Hô Diên lão nhân rất khu môn. Tự ngồi dưới đất đi sao? Chu Duy Thanh theo lời ngồi dưới đất. Phong Vũ tại hắn đối diện ngồi xuống tiếp nhận trong tay hắn hộp gỗ. Mở nắp hộp, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện, cái gọi là ngưng hình quyển trục cũng không phải hé ra, mà là thật dày một điệp. Tối mặt trên hé ra có cực kỳ phức tạp hoa văn, mơ hồ có thể nhìn ra. Mấy cái này hoa văn ở giữa có phía trước hắn tại bàn vuông trên chứng kiến kia bá vương cung vài phần bộ dáng. Nhiều như vậy á? Chu Duy Thanh kinh ngạc đạo. Phong Vũ đạo trước ngươi không phải nghe họ Hô Diên lão nhân nói sao? Lấy hắn cấp đại sư tiêu chuẩn. Ngưng hình quyển trục thành công tỷ lệ cũng chỉ có bách phân chi nhất mà thôi. Kỳ thật. Hắn này cấp đại sư là tối trọng yếu bình phán tiêu chuẩn chính là. 100 chương ngưng hình quyển trục nhất định hội thành công một lần. Thay đổi càng đê đẳng cấp ngưng hình sư đã có thể khó nói. Ngưng hình sư tuy rằng kiếm tiền. Nhưng tu luyện rất khó. Cho dù có không gian thuộc tính ý châu. Cũng cần hạ vô số khổ công. Tỷ lệ thấp ngưng hình sư lại rất ít bị người thăm. Cho nên số lượng mới có thể ít như vậy. Vừa nói. Hắn đã cầm lấy tối mặt trên hé ra ngưng hình quyển trục đưa tới Chu Duy Thanh trong tay. Chu Duy Thanh lúc này mới có thể cẩn thận xem xét. Này ngưng hình quyển trục tựa hồ là có một loại đặc thù thuộc ra chỉ làm cơ sở chất liệu gỗ. Mặt trên bức tranh hoa văn nhan sắc hay thay đổi. Không ngờ giống như sống bình thường. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có một quả bản mạng châu, nhưng hay có thể rõ ràng cảm giác được tại đây nho nhỏ hé ra ra quyển trục nội ẩn chứa đặc thù năng lượng dao động. Thể châu ngưng hình một ngày chỉ có thể vào đi một lần. Tiến hành tình hình đặc biệt lúc ấy tiêu hao ngươi tự thân vượt qua một nửa thiên lực. Sau đó không cần kinh hoàng là tốt rồi. Ngươi hiện tại thúc giục thiên lực đến thể châu bên trong. Sau đó tương tay phải đặt tại quyển trục phía trên mặt mặt cảm thụ có thể. Cái gì cũng không cần làm của ngươi thể châu tại thiên lực thúc giục hạ tự nhiên hội cùng ngưng hình quyển trục sinh ra câu thông. Cảm ơn tiền bối. Chu Duy Thanh tuy rằng thích muốn làm quái lạ nhưng cũng không phải không biết tốt xấu người. Đúng vị này ôn hòa đích thượng vị thể tôn hắn cực có hào cảm. Ý niệm dẫn đường thiên lực từ đan điền chạy về thủ đô. Thiên lực kinh phía bên phải kiên tỉnh huyệt khí xoáy tổ lúc ra tốt. Thái uyên huyệt khí xoáy tổ phụt lên ra băng loại ngọc bích thể châu. Tại thiên lực rót vào hạ nhất thời phóng xuất ra một tầng mênh mông băng vụ. Mãnh liệt lực lượng cảm khoảnh khắc thổi quét toàn thân. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, dùng tay trái kéo tay phải tay áo, hữu trưởng ấm hướng kia ngưng hình quyển trục. Nhìn thấy Chu Duy Thanh kia tinh thuần băng loại ngọc bích thể châu, Phong Vũ trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Bàn tay cùng quyển trục tiếp xúc cùng một chỗ khoảnh khắc. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ hấp lực chợt từ kia trương ngưng hình quyển trục chỗ truyền đến. Hắn trong cơ thể thiên lực nhất thời giống như vạn ngựa chạy trồm bình thường trút xuống mà ra. Ngưng hình quyển trục trên tất cả hoa văn khoảnh khắc sáng lên đến. Lưu quang tràn đầy màu. Một loại đặc thù kỳ dị cảm khoảnh khắc truyền khắp Chu Duy Thanh toàn thân. Phảng phất có một cổ đặc thù lực lượng tại một bên thôn phệ hắn thiên lực một bên thổi quét hướng hắn toàn thân dường như. Ngưng hình quyển trục tại ngay sau đó đã biến mất. Hóa thành một đạo lưu quang quay chung quanh Chu Duy Thanh tay phải cổ tay luôn chuyển lên đến. Chu Duy Thanh trong đầu nhất thời xuất hiện một thanh trường cung ảo giác. Cùng phía trước tại trên bàn sở chứng kiến kia trương bức tranh giống nhau như đúc. Mãnh liệt hung lệ khí du nhiên nhi sinh. Hơn nữa bay nhanh hướng hắn tay phải kia duy nhất một viên băng loại ngọc bích thể châu nổi toàn đi. Thiên châu sư ý thể song châu từ trước đến nay là cùng tiến đồng lui. Bên này thể châu vận dùng đến đồng thời. Chu Duy Thanh kia biến thạch miêu nhãn ý châu đã ở ốm tay áo che giấu hạ xuất hiện. Lệnh Chu Duy Thanh giật mình chính là vốn lục sắc luôn bàn. Tại hắn tiến hành thể châu ngưng hình bắt đầu hậu. Không ngờ rất nhanh luôn chuyển lên đến. Trong đó hắc cùng bụi hai sắc khu vực không ngừng luôn phiên lóe ra. Tự hành từ hắn trong cơ thể hấp thụ thiên lực rót vào trong đó. Nhất thời lệnh Chu Duy Thanh tự thân thiên lực tiêu hao tốc độ trên diện rộng độ gia tăng. Chu Duy Thanh hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Nhưng bất luận như thế nào, hiện tại hắn cũng ngăn cản không được này hết thảy đã xảy ra. Ước chừng chính là 3 giây lúc sau. Tại Chu Duy Thanh trong mắt xuất hiện lục sắc luôn bàn trong. Đại biểu cho hắc ám thuộc tính màu đen khu vực cùng đại biểu cho tà ác thuộc tính màu xám khu vực không ngờ tự hành trùng hợp cùng một chỗ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đột nhiên trào ra một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Kia chỉ có lưng sinh hai cánh kỳ lạ hắc hổ lại ra hiện tại hắn trong ấp bên trong. Lúc này đây, hắn mở ra mồm to như cái chậu máu, tựa hồ muốn thôn phệ cái gì dường như. Chu Duy Thanh chính mình nhìn không tới, chính là giờ này khắc này, từ hắn vai phải bàng chỗ lan tràn ra tràn ngập lập thể cảm bụi màu đen ma văn. Khoảng cách trong lúc đó cũng đã du đi tới tay phải cổ tay chỗ. Ngay sau đó, phía trước kia thể châu ngưng hình quyển trục truyền đến thôn phệ thiên lực cảm khoảnh khắc biến mất. Ngược lại là Chu Duy Thanh cảm giác được chính mình kia mở ra tứ đại tử huyệt một trong nơi tay cổ tay vị trí thái uyên huyệt khí xoáy tụ phảng phất biến thành hé ra thôn phệ mồm to quanh co ngang nhiên mở ra. Thể châu ngưng hình quyển trục biến thành quang mang khoảnh khắc bị thôn phệ mà vào. Bởi vì có ngưng hình quyển trục trên quang mang che giấu, Phong Vũ nhìn không tới Chu Duy Thanh trên cổ tay chợt lói lướt qua hắc màu xám ma văn. Nhưng hắn lại rõ ràng thấy được ngưng hình quyển trục biến thành quang mang bị Chu Duy Thanh thể châu hút vào một màn. Nhất thời giật mình há to miệng. Một cổ khó có thể ngôn dù phong phú cảm khoảnh khắc ra hiện tại Chu Duy Thanh trong lòng. Trước mắt lục sắc luôn bàn quang ảnh tại thái uyên huyệt thôn phệ ngưng hình quyển trục năng lượng ngay sau đó cũng đã khôi phục bình thường lục sắc khu vực. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình tay phải trên cổ tay kia tấm thể châu phảng phất sống bình thường. Tâm huyết tương liên cảm giác cùng no đủ lực lượng khuynh hướng cảm xúc khiến cho hắn cả người tinh thần cũng trở nên phấn khởi lên đến. Một tiếng khẽ kêu từ Chu Duy Thanh trong miệng vang lên. Trong cơ thể còn thừa không đủ 1/3 thiên lực toàn diện phát ra. Rót nhập kia tay phải cổ tay chỗ băng loại ngọc bích thể châu bên trong. Nhất thời, một cổ đặc hơn hung lệ khí nhất thời từ cổ tay hắn chỗ phun phát ra. Kia tấm thể châu tùy theo thoát ly cổ tay rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong. Đường Chu Duy Thanh bàn tay khép lại tương thể châu nắm lấy kia một khắc. Nhất thời, lưỡng đạo nhũ bạch sắc quang mang đồng thời từ hắn bàn tay cao thấp hai cái phương hướng chui ra. Dây lát gian đã hóa thành hé ra rộng đến 1 thước ngũ vô dây trường cung ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cùng phía trước tại bàn vuông trên địa đồ án so sánh với này trương trường cung tràn ngập khuynh hướng cảm xúc. Toàn thân giống như là dụng băng loại ngọc bích tạo ra mà thành bình thường trong suốt trong sáng. Mặt trên tản ra nhàn nhạt băng vụ quanh co sáng giỏi. Hình giọt nước sánh tựa như muốn trạc nhân mà phệ mãnh thú chi khẩu tản ra mãnh liệt bá đạo hung hãn khí. Chu Duy Thanh tương này bá vương cung lập tức mà dậy. Nhất thời, một loại thủy dung cánh tay kéo dài quanh co cảm giác làm hắn một lần tựu thích trên này trương trường cung. Cứ việc hắn phía trước càng có khuynh hướng ngưng hình huyền quy thuẫn. Mà khi hắn chân chính ngưng hình thành công này trương bá vương cung lúc sau, hắn trong lòng vẫn tràn ngập vô tận thỏa mãn cảm. Tiền bối, điều này sao không dây? Chu Duy Thanh nhìn thấy bá vương cung, nghi hoặc hỏi. Phong Vũ ngơ ngác nói ngươi phải muốn kéo dài rót vào thiên lực. Nếu ngươi vừa tu luyện đến thiên lực để tứ trọng trong lời nói, ít nhất cần 1-2 ngày lực mới có thể dẫn động này trương cung. Dây cung cần ngươi rót vào thiên lực mới có thể thành hình. Chu Duy Thanh giật mình đạo thì ra là thế, là ta thiên lực không đủ mới không có thể xuất hiện dây cung. Quên đi, quay đầu lại thử lại tốt lắm. Theo hắn thiên lực thu về, bá vương cung lặng yên biến mất. Trở lại hóa thành hắn kia tấm băng loại ngọc bích thể châu quay chung quanh nơi tay cổ tay chỗ. Chỉ có điều hiện tại này tấm thể châu quang mang tựu ảm đạm rồi rất nhiều. bởi vì Chu Duy Thanh đã không có nhiều ít thiên lực tiến hành duy trì. Này thể châu ngưng hình cũng không có gì khó khăn sao? Này không phải thành công. Chu Duy Thanh rất là vừa lòng, tương thể châu cũng thu hồi trong cơ thể. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải là nhân a? Phong Vũ lúc này mới xem như thở dài một hơi, gắt gao nhìn chăm chú Chu Duy Thanh, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Chu Duy Thanh cũng mở to hai mắt nhìn, tiền bối, ngươi như thế nào mắng chửi người? Phong Vũ cười khổ nói, ta không phải đang mắng ngươi, là ở khen ngươi. Thể châu ngưng hình dung dịch. Cho dù ta hiện tại đã là cửu châu câu toàn bộ, cũng chưa bao giờ nghĩ thấy quá thể châu ngưng hình dung dịch. Ngươi kia tiểu bạn gái sở dĩ mang ngươi tìm đến họ Hô Diên lão nhân, chính là bởi vì hắn này cấp đại sư ngưng hình sư chế tạo ra ngưng hình quyển trục, tuy rằng giá cả sang quý, nhưng nhất định có thể thành công. Nhưng cho dù là như vậy, cũng muốn có 100 chương tiến hành bảo đảm. Ta còn chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy, chính là dùng hé ra ngưng hình quyển trục có thể đủ hoàn thành thể châu ngưng hình. Hơn nữa hay tại lần đầu tiên sử dụng ngưng hình quyển trục dưới tình huống này đã hoàn toàn vượt qua ta đúng thể châu ngưng hình nhận thức phạm chủ. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Hắn hiểu được. Chính mình sở dĩ có thể như vậy thuận lợi thành công. Chỉ sợ cùng kia biến thạch miêu nhãn huyễn hóa ra lục thuộc tính nội hắc. Bụi hai sắc khu vực trùng hợp có trực tiếp quan hệ. Hắn đương nhiên sẽ không tương chính mình bí mật nói ra. Cười hắc hắc. Đạo ngài không phải nói sao? Họ Hô Diên tiền bối ngưng hình quyển trục xác suất thành công là bách phân chi nhất. Này bách phân chi nhất tự nhiên có thể là đệ nhất chương, cũng có thể là cuối cùng hé ra. Này không phải rất bình thường sao? Phong Vũ bất đắc dĩ, đạo lý luận trên là nói như vậy. Nhưng là lấy ta 60 năm tu luyện kinh nghiệm, còn chưa bao giờ gặp qua có ai tài năng ở lần đầu tiên sử dụng ngưng hình quyển trục thời điểm chỉ dùng hé ra quyển trục tự thành công. 60 năm. Tiền bối, ngài không phải tại cùng ta hay nói giỡn đi sao? Chu Duy Thanh chấn động. Từ biểu hiện nhìn, Phong Vũ nhiều nhất cũng chính là hơn 40 tuổi bộ dáng. Phong Vũ ha hả cười, đạo tiểu gia hỏa của ta thực tế tuổi chỉ so họ Hô Diên lão nhân tiểu một tuổi mà thôi. Nếu không hắn như thế nào hội bảo ta Phong Vũ lão nhân đâu? Hắn năm nay 70 ngũ tuổi, ta thất 14 tuổi. Tương đối mà nói, ngang nhau cấp thể châu sư cũng đánh không lại ý châu sư. Nhưng thể châu sư lớn nhất ưu điểm chính là kháng già cả, năng lực càng mạnh. Dù sao chúng ta cải tạo chính là thân thể, bọn họ khống chế chính là nguyên tố. Chẳng qua chỉ cần trở thành ngự châu sư, tựu ít nhất sẽ có 150 năm tuổi thọ. Các ngươi thiên châu sư lâu này sống đến 200 tuổi đã ngoài lão quái vật, cái kia không phải dậm chân tứ hải chiến cường đại tồn tại. Ngươi phải đi đường còn rất dài, lâu, nhiều hơn nỗ lực lên. Chu Duy Thanh nghe vậy mừng rỡ, nguyên lai thiên châu sư có thể sống lớn như vậy tuổi, này thật sự là buôn bán lời. A tiền bối, này còn thừa 99 chương quyển trục, có phải là cũng có thể cho ta? Phong Vũ tương hộp gỗ đưa cho Chu Duy Thanh, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có biết vì cái gì ta đối với ngươi coi trọng có ra sao? Vì cái gì? Chu Duy Thanh thật cẩn thận tiếp nhận hòm cách trên tre, sau đó bay nhanh thu vào chính mình bao vây bên trong. Phong Vũ đạo, bởi vì ngươi không làm chỉ. Thực tiểu nhân tổng so với ngụy quân tử tốt hơn nhiều, huống chi ngươi này hài tử cũng không phải tiểu nhân. Đương nhiên, ta rất kỳ quái, ngươi này còn tuổi nhỏ, này một thân bí khí là cùng ai học? Chu Duy Thanh trong đầu nhất thời dần hiện ra một cái đáng khinh lão đầu nhi hình tượng, kia cũng không phải là hắn lão cha. Cười hắc hắc, đạo này không thể nói. Chương 14 Thể Châu ngưng hình sáo trang. Côn Ve Tơ Vi Vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Phong Vũ đứng lên. Đạo phỏng chừng ngươi kia tiểu bạn gái một chút còn toàn không thành ngưng hình. Chúng ta trước đi xem họ Hô Diên lão nhân lo lắng như thế nào. Hai người đi ra trống trải phòng. Từ phía trước vào đi đến rời đi. Chẳng qua một khắc chung công phu mà thôi. Chu Duy Thanh đi theo Phong Vũ phía sau. Trong mắt biểu lộ suy tư quang mang. Hắn hiện tại càng ngày càng tốt kỳ chính mình trong đầu sinh ra ra ảo cảnh kia chỉ có hai cánh hắc hổ là như thế nào tồn tại. Không hề nghi ngờ. Hắn có thể trở thành Thiên Châu Sư. Tu luyện bất tử thần công. Thậm chí là vừa mới thuận lợi ngưng hình. Cũng cùng kia ăn luôn màu đen hạt châu có vô cùng quan hệ mật thiết. Trở lại đang đường. Phong Vũ vừa vào cửa tựu nhìn đến Hô Duyên Ngạo Bác đang ở nơi nào đi qua đi lại. Rõ ràng có chút nôn nóng. A, các ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Hô Duyên Ngạo Bác nghi hoặc nhìn thấy cùng Phong Vũ cùng nhau vào Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo thu phục không sẽ trở lại sao? Phong Vũ đạo họ Hô Diên lão nhân. Ta nghĩ thấy chúng ta gặp một cái chân chính thiên tài. Lần đầu tiên ngưng hình chỉ dùng hé ra ngưng hình quyển trục tự thành công. Loại tình huống này ngươi gặp qua sao? Dù sao ta là liên nghe cũng chưa từng nghe qua. Hô Duyên Ngạo Bác vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh. Tiểu huynh đệ, ngươi này cứt chó vẫn dấm lên cũng quá chuẩn đi sao? Hé ra tựu thành công. Kia còn thừa quyển trục đâu? Tựa như Chu Duy Thanh thích nói nát lời giống nhau. Hắn này vắt cổ chảy ra nước tính nết từ lâu xâm nhập cốt tủy. Chu Duy Thanh khoảnh khắc trở nên vẻ mặt chính khí. Họ Hô Diên tiền bối. Tống suất gì đó chẳng lẽ còn có thu hồi này vừa nói. Hô Duyên Ngạo Bác bị hắn trách móc vẻ mặt xấu hổ. Chẳng lẽ này thật là thiên ý không thành. Phong Vũ Nhạc Đạo xem ra. Ngươi này vắt cổ chảy ra nước lúc này cũng muốn bạt mao. Không cần do dự dự chạy nhanh quyết định đi. Hô Duyên Ngạo Bác thở dài một tiếng, hai tay bế ôm chính mình tròn vo bụng. Được rồi, ngươi cũng không dùng cổ vũ. Xú tiểu tử, đem ngươi ý châu cho ta xem. Chỉ cần xác định là không gian hệ Thiên Châu Sư sở đặc biệt kim lục mắt mèo. Ngươi này đồ để ta nhận. Về sau ngươi tất cả ngưng hình thác ấm ta phụ trách. Này tổng được rồi đi sao? Chu Duy Thanh lập tức lắc đầu, vấy sống bạc lăng cổ dường như. Hô Duyên Ngạo Bác cả giận nói ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Duy Thanh ủy khuất đạo tiền bối. Ngươi không cần như vậy hung thôi. Ngươi nghĩ muốn a? Vợ chồng vốn là nhất thể, còn có ta lão bà đâu. Hơn nữa, còn muốn hơn nữa một cái, không thể hạn chế của ta tự do. Hô Duyên Ngạo Bác hô hấp nhất thời trở nên dồn dập lên đến tiểu tử, ngươi đây là lừa đảo. Chưa thấy qua ngươi như vậy đệ tử. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo giống ngài như vậy vắt cổ chảy ra nước ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy. Thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi. Hô Duyên Ngạo Bác vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Phong Vũ. Phong Vũ lại ngẩng đầu nhìn trời. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Phong Vũ lão nhân, ngươi cũng không có thể Bạch Cổ Vũ đi sao? Quay đầu lại bọn họ Ý Châu thác ấm tựu giao cho ngươi phụ trách. Ngưng hình ta đến thế nào? Phong Vũ gật gật đầu, đảo Lục Châu dưới, ta phụ trách. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ tổng so với cùng ngươi này lão già kia cùng một chỗ cường. Hô Duyên Ngạo Bác hừ một tiếng, đảo được rồi, tiểu tử, của ngươi điều kiện ta cũng đáp ứng rồi. Chỉ cần ngươi tài năng ở chế tác ngưng hình quyển trục trên siêu việt ta, ai hội hạn chế ngươi tự do. Nhanh đưa Ý Châu cho ta xem. Chu Duy Thanh nhãn châu xoay động. Đạo vậy ngươi trước dùng bản mạng châu phát cái thể. Nếu của ta Ý Châu thuộc tính trong ủng có không gian hệ, ngươi hãy thu ta làm đồ đệ. Làm cho vừa rồi điều kiện cũng đều nói trên. Chính hắn thề thời điểm dùng tên thủ đoạn trộm cắp. Nhưng từ lúc ấy Thượng Quan Băng Nhi vẻ mặt có thể nhìn ra. Đối với Ngự Châu Sư mà nói, dùng bản mạng châu thề là rất nặng lời thề. Hô Duyên Ngạo Bác mắng chưa thấy qua ngươi như vậy rào hoạt tiểu tử. Hắn tuy rằng khu môn, nhưng một khi đã quyết định cũng không tái nét mực. Nâng lên chính mình tay trái. Nhất thời, một tầng nhàn nhạt ngân quang bao phủ thân thể hắn. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Tổng cộng thất khỏa lục màu lót mắt mèo Ý Châu đồng thời ra hiện tại cổ tay hắn phía trên lặng yên luân chuyển. Thất khỏa không gian hệ Ý Châu, đây là hạ vị Ý Tông Tu Vi A. Này béo lão nhân không chỉ là ngưng hình sư, không ngờ hay một vị hạ vị Ý Tông thật sự là nhân không thể tướng mạo. Bình thường không gian hệ Ý Châu sư Ý Châu chính là loại này lục màu lót mắt mèo. Mà Thiên Châu sư Ý Châu còn lại là mắt mèo bảo thạch trong cực phẩm. Cũng chính là phía trước Hô Duyên Ngạo Bác sở nhắc tới kim lục mắt mèo. Thất khỏa màu xanh biếc mắt mèo giống như là thất con mắt bình thường. Lóe ra ruột gì hay thay đổi quang mang. Hô Duyên Ngạo Bác trịnh trọng lấy đã biết thất khỏa bản mạng châu thề. Dựa theo Chu Duy Thanh yêu cầu phát hạ lời thề. Khi hắn nói xong cuối cùng một câu thời điểm, thất khỏa mắt mèo Ý Châu đồng thời hiện lên nhất đạo quang mang. Tại không trung ngưng kết thành một cái nhàn nhạt màu bạc quang văn dấu vết tại Hô Duyên Ngạo Bác mi tâm bên trong biến mất không thấy. Hô Duyên Ngạo Bác phát toàn thể. Trong lòng nhiều ít có điểm không được tự nhiên. Hừ một tiếng. Không kiên nhẫn đảo tiểu tử. Cái này được rồi đi sao? Chạy nhanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đảo hai vị tiền bối. Chứng kiến kỳ tích thời khắc muốn tới. Các ngươi trái tim không thành vấn đề đi sao? Nhưng ngàn vạn lần không cần bị ta thiên tài Ý Châu dọa đến. Hô Duyên Ngạo Bác tức giận đạo xú tiểu tử. Tựu ngươi nói gở nhiều hơn. Kim lục mắt mèo ta cũng không phải chưa thấy qua. Hắn lời mới vừa nói trong này. Cùng với Chu Duy Thanh liêu lên ốm tay áo thúc giục tay trái thái uyên huyệt phóng xuất ra Ý Châu trình hiện tại hắn cùng Phong Vũ trước mặt kia một khắc quàng quạc mà chỉ. Phong Vũ phía trước vốn nhìn thấy Chu Duy Thanh đùa giỡn Hô Duyên Ngạo Bác vẻ mặt ý cười. Nhưng đương Chu Duy Thanh Ý Châu chân chính ra hiện tại hắn cùng Hô Duyên Ngạo Bác trước mặt lúc. Hắn sắc mặt cũng khoảnh khắc ngưng ghét. Đồng dạng là mắt mèo. Hơn nữa tại Chu Duy Thanh trên cổ tay chỉ có một viên. Nhưng là kia mắt mèo màu lót nhưng phi kim màu xanh biếc. Mà là tựa như hồng bảo thạch bình thường cao quý chính là mân côi hồng sắc. Phong Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác tại Ngự Châu Sư thế giới cũng đã tung hoành 60 năm. Mà nếu này kỳ lạ mắt mèo bảo thạch bọn họ lại hay lần đầu tiên nhìn thấy. Phòng nội khoảnh khắc trở nên châm rơi có thể nghe. Phong Vũ cùng Hô Duyên Ngạo Bác ánh mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú tại Chu Duy Thanh tay trái cổ tay này tấm ý châu phía trên. Hồng sắc, như thế nào phải, lại, sẽ là hồng sắc mắt mèo. Hô Duyên Ngạo Bác rốt cuộc thì thào mở miệng. Chu Duy Thanh xoay người, đẩy ra cửa phòng đi rồi đi ra ngoài, hai vị tiền bối, mời đi theo lại nhìn. Hô Duyên Ngạo Bác cùng Phong Vũ vội vàng theo đi ra ngoài. Lúc này đây, bọn họ không chỉ là giật mình, lại đồng thời mở ra miệng. Hay kia khỏa ý châu, hay mắt mèo, nhưng lúc này đây, hắn màu lót lại biến thành trong suốt như hải lam lục. Nếu nói vừa rồi hồng sắc là cao quý, như vậy, lúc này lam lục chính là thâm thúy. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói vừa rồi ta đã nhắc nhở quá các ngươi, đây là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Đột nhiên gian, Phong Vũ một tiến lên, ôm đồm chủ Chu Duy Thanh sơ, sơ, quy, quy, y, cơ, hơ, tay trái, che giấu chủ cổ tay hắn thượng sơ, sơ, quy. Quy, y, cơ, hơ, ý châu. Lạnh lùng nói khoái thu hồi lai. Chu Duy Thanh bị hắn sơ, sơ, quy, quy, y, cơ, hơ. Động tác lại càng hoảng sợ. Nhưng Phong Vũ sơ, sơ, quy, quy, y, cơ. Hừ. Hành động thực sự quá nhanh liễu. Hắn vội vàng vận chuyển thái uyên huyệt khí xoáy tụ. Thu hồi liễu ý châu. Ý châu tiêu hao sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hừ. Na nhất khắc. Phong Vũ hòa họ Hô Diên Ngạo Bác song song thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, Phong Vũ lôi kéo Chu Duy Thanh cánh tay. Thân hình chợt lóe. Cũng đã một lần nữa trở về phòng. Đồng thời trong nháy mắt quan hảo cửa phòng. Họ Hô Diên Ngạo Bác giống như là đã sớm hòa hắn diễn luyện vô số lần liễu dường như. Tay trái giơ lên. Trên cổ tay để tam mai mắt mèo ý châu quang mang đại phóng. Một tầng ngân sán sán sơ, sơ, quy, quy, y, cơ, hơ. Quang vượng trong nháy mắt mở rộng ra. Tương toàn bộ gian phòng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chu Duy Thanh tuy rằng không biết hắn đang làm cái gì, nhưng tại đây ngân sắc quang vượng tỏa ra ra hậu. Hắn nhưng nghe không được bên ngoài trong viện tử sơ, sơ, quy, quy, y, cơ, hơ. Côn trùng kêu vang điểu khiếu có tiếng liễu. Phong Vũ ngẩng đầu nhìn về phía họ Hô Diên Ngạo Bác. Hắn sơ, sơ, quy, quy, y, cơ, hơ. Sắc mặt trở nên không gì sánh được quái gì. Thấp giọng nói đây là kỳ tích chính thần tích. Dĩ nhiên thực sự hữu loại này ý châu. Họ Hô Diên Ngạo Bác trên người ngân quang chợt lóe. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Giá béo lão đầu sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Món bao tử cũng đã đụng phải thân thể hắn. Họ Hô Diên Ngạo Bác hai tay chăm chú sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Nắm bờ vai của hắn. Thanh âm gấp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. hỏi Chu Tiểu Bàn. Ngươi nói cho ta biết, tại của ngươi Ý Châu Trung ngoại trừ không gian hệ thuộc tính bên ngoài, có hay không phong thuộc tính? Chu Duy Thanh kinh ngạc sơ quy quy y cơ hơ, nói ngươi làm sao mà biết được? Ngươi năng nhìn ra ta Ý Châu Lý sơ quy quy y cơ hơ thuộc tính. Họ Hô Diên ngạo bác cả người sơ quy quy y cơ hơ, thân thể phảng phất ngưng trệ liễu giống nhau, cố sức sơ quy quy y cơ hơ nuốt liễu một ngụm nơ u vinh quy quy to tì bọt. Sau một khắc, hắn đã buông ra nắm Chu Duy Thanh sơ quy quy y cơ hơ, hai tay lui về phía sau hai bước, hai tay chống nạnh. Hòa ha ha, hòa ha ha, ha ha ha ha. Điên cuồng sơ quy quy y cơ hơ. Tiếng cười chợt bạo phát. Họ Hô Diên ngạo bác cười sơ quy quy y cơ hơ. Thanh âm thật sự là quá. Không chỉ thị Chu Duy Thanh, tự Liên Phong Vũ đều bị hắn lại càng hoảng sợ. Nhưng này béo lão đầu nhưng ở nơi nào hoa chân múa tay vui sướng đứng lên. Khán như vậy, đúng là hưng phấn tới rồi cực điểm. Chu Duy Thanh mạc danh kỳ diệu sơ quy quy y cơ hơ. Nhìn về phía Phong Vũ, nói Phong tiền bối, họ Hô Diên tiền bối đều không phải động kinh liễu ba. Phong Vũ thật sâu sơ quy quy y cơ hơ. Nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt thì thào nói ước ao đố kỵ hận a. Tiểu tử, ngươi tài nhất châu tu vi, biến thạch mắt mèo cũng có thể làm cho khán sao? Nguyên lai thế giới này thượng dĩ nhiên thực sự có biến thạch mắt mèo tồn tại. Họ Hô Diên lão đầu đương nhiên yếu điên cuồng liễu. Thu kế tiếp có biến thạch mắt mèo Ý Châu sơ quy quy y cơ hơ. Đệ tử, đừng nói là hắn, coi như là này tu vi vượt lên trước cửu châu cảnh giới sơ quy quy y cơ hơ, Thiên Châu sư cũng muốn cười sơ quy quy y cơ hơ. Cười toe toé liễu. Hắn cũng không phải biết ngươi hữu phong thuộc tính, mà là mong muốn ngươi quả nhiên hữu. Có thể song song ủng có không gian gió êm dịu lưỡng trùng thuộc tính. Có thể nói, ngươi trời sinh hay tớ ngưng hình sư sơ quy quy y cơ hơ. Tài liệu, nhưng lại thì ưu tú nhất sơ quy quy y cơ hơ. Cái loại này, họ Hô Diên ngạo bác tiếng cười thu hi. Nhìn nữa Chu Duy Thanh thì giống như là nhìn cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Tiểu tử thối, ngạ bất bảo bối của ta đồ đệ. Ngươi tảo nói ngươi hữu phong hòa không gian song trọng thuộc tính a. Nói vậy, ta còn lo lắng các thí a. Dù cho nhượng lão phu táng ra bại sản cũng đáng được. Đừng nói là cấp đại sư ngưng hình sư, coi như là tông sư cấp, thần sư cấp, ngươi cũng mới có thể đạt được. Chu Duy Thanh ha hả cười, tiến lên hai bước, vỗ vỗ họ Hồ Diên Ngạo Bác Sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Vai. Vẻ mặt đắc ý dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Nói lão sư, ngài đừng kích động. Ta đã sớm nói mà, đây là chứng kiến kỳ tích sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Thời khắc. Bất quá, ngài vừa cười đích thực khó nghe. Họ Hồ Diên Ngạo Bác vẻ mặt tiếu ý. Bị Chu Duy Thanh tổn hại thượng nhất cú, hắn cũng hào không thèm để ý. Hắn thật sự là quá mức hưng phấn liễu. Tiểu tử thối, ngươi sẽ không hồi khiêm tốn điểm. Chu Duy Thanh nói, ta một vị khác lão sư nói quá, khiêm tốn khiến người lui bước. Nếu như chính cũng không vi chính kiêu ngạo, na người khác có thể nào cho ngươi kiêu ngạo ni. Họ Hồ Diên Ngạo Bác trên mặt sáng tươi cười nhất ngưng, ngươi còn có lão sư. Chu Duy Thanh không thèm để ý sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Nói tân hắn lăn lộn 2 năm. Thế nào? Bất năng đa có mấy người lão sư sao? Bất quá ngươi yên tâm. Ta cân na sắc lão đầu sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Thời gian. Bản mạng châu còn không có thức tỉnh ni. Đã lâu chưa từng thấy hắn liễu. Ta cũng không biết hắn thượng người nào vậy. Họ Hồ Diên Ngạo Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ngươi nếu thì bản mạng châu vừa thức tỉnh, đó chính là còn không đáo 16 tuổi liễu. Còn kém bao lâu? Chế tác ngưng hình quyển trục phải yếu 16 tuổi sau đó. Nói cách khác, huyết khí bất túc, vô pháp điều khiển tài liệu. Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn con ngươi, nói lão sư, ta tiếp qua lưỡng nguyệt tử 14 tuổi liễu. Cái gì? Ngươi còn không đáo 14 tuổi? Họ Hồ Diên Ngạo Bác giật mình dơ, dơ quy quy y cơ hơ trừng mắt hắn. Chu Duy Thanh rào rạt đắc ý dơ, dơ. Quy, quy, y, cơ, hơ, nói không có biện pháp, phát dục sơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ, tạo. Họ Hồ Diên Ngạo Bác lắc đầu, nói ta không phải nói cái này, ta sơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ. Ý tứ thì, ngươi mới 13 tuổi liễu tử nhất món bao tử ý nghĩ xấu. Ta chân hoài nghi ngươi người thứ nhất sư phụ dạy ngươi cái gì. Khó trách ngươi gọi hắn sắc lão đầu. Vừa nhìn sẽ không là cái gì thứ tốt. Mới 13 tuổi sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Hài tử cứ như vậy liễu. Ngươi nếu như trưởng thành na hoàn rất cao. Ách. Chu Duy Thanh nhức đầu. Lão sư. Ta kỳ thực thì người đứng đắn. Bản tính tinh khiết lương sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Nhân tống biệt hiểu thành thực tin tẩy tiểu lang quân. Không nhiễm một hạt bụi mỹ niên thiếu. Phi. Họ Hồ Diên Ngạo Bác thu Chu Duy Thanh làm đệ tử hậu. Nguyên bản na vẻ mặt sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Ngạo khí đã sớm tiêu thất. cười nói ngươi giá tiểu tử thối thực sự là một kẻ dở hơi. Thật không biết có thể nói thần tích sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Biến thạch mắt mèo vì sao gặp phải tại ngươi trên người. Bất quá. Ngươi còn không đáo 14 tuổi. Ra mòi. Trong khoảng thời gian ngắn thì bất năng hóa ta học tập chế tác ngưng hình quyển chuột liễu. Ngươi hiện tại tại Thiên Cung Đế Quốc làm gì? Chu Duy Thanh nói tổng quân. Ta là năm nay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Tân binh. Vừa thêm vào Thiên Cung Đế Quốc để ngũ liên đội cung tiến binh tam doanh. Lão bà của ta hay tam doanh doanh trưởng. Ta là nàng thân binh. Phong vũ thần sắc cổ quái sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Nói ngươi là tiến nhập quân doanh hậu thiên châu tài thức tỉnh sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Bà. Chu Duy Thanh gật đầu, ngài làm sao mà biết được. Phong Vũ cười nói xoa tiểu tử. Tòng quân tiền ngươi yếu đã thị thiên châu sư. Dĩ thiên cung đế quốc na ngự châu sư khuyết thiếu sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Trình độ. Còn không đem ngươi đương bảo bối nâng lên lai a. Ngươi na tiểu nữ bằng hữu ta nhớ kỹ thế nhưng được xưng thiên cung đế quốc trẻ một đời đệ nhất thiên tài dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Không sai, tại quân doanh lý cũng không thác, vừa lúc năng che giấu năng lực của ngươi. Chứ ngươi ra na tiểu nữ bằng hữu ở ngoài, còn có người biết của ngươi ý châu thì biến thạch mắt mèo sao? Chu Duy Thanh nói còn có hai người. Phong Vũ ngẩn ra. Bên kia. Họ Hồ Diên Ngạo Bác đã thị sát khí nghiêm nghị dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Khoa tay múa chân bắt tay vào làm thế. Không được tự giết chết bọn họ diệt khẩu. Chu Duy Thanh ha ha cười. Lão sư. Ngài yếu tự sát sao? Ta nói dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Na hai người. Không phải thì ngài gió êm dịu vũ tiền bối sao? Họ Hô Diên Ngạo Bác sườn sốt một chút. Tiểu tử thối. Ngươi cho ta hào hào nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Tại ngươi không có đột phá lục châu tiến nhập thiên tôn cảnh giới trước. Tận khả năng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Ít để cho người khác biết ngươi chính mình biến thạch mắt mèo. Minh bạch chưa? Bằng không nói, ngươi tương đối mặt lưỡng chủng nhân. Một loại thì không từ thủ đoạn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Mượn hơi ngươi. Một loại khác thì không từ thủ đoạn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Tưởng muốn giết chết ngươi. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Đạo ta biết bình thường thiên tài đều là chiêu nhân đố kỵ. Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn thấy hắn kia đắc ý rào rạt bộ dáng, suýt nữa nhìn không được một cái tát chụp qua tới. Mẹ nó. Lão tử hiện tại bắt đầu hoài nghi thu ngươi làm đồ đệ đến tột cùng là kiện chuyện tốt hay lệnh lão phu khí tiết tuổi già khó giữ được nét bút hỏng. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói lão sư, ngươi đã quên. Vừa rồi ngươi đã lấy bản mạng châu thề, hối hận cũng đã chậm nha. Ta, Hô Duyên Ngạo Bác trong lòng nhất thời dâng lên một loại muốn bóp chết hắn cảm giác. Chẳng qua, rất nhanh hắn tự bình thường trở lại. Hắn dù sao không phải thượng quan Băng Nhi như vậy tiểu cô nương. Có như vậy một cái đồ để tuy rằng làm hắn đau đầu. Nhưng từ khác một cái góc độ mà nói. Như vậy đồ để rõ ràng so với thành thật hài tử sinh tồn năng lực mạnh hơn nhiều. Lão sư, ta sai lầm rồi, ngài đừng nóng giận. Ngài nghe nói qua còn có địa phương khác có xuất hiện quá biến thạch miêu nhãn ý châu thiên châu sư sao? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn về phía Phong Vũ. Hai người cơ hồ là cùng lúc lắc lắc đầu. Hồ Duyên Ngạo Bác đảo biến thạch miêu nhãn ý châu nên là xuất hiện quá. Nhưng là kia thuộc loại thiên châu sư lĩnh vực. Ta cùng Phong Vũ phân biệt là ý châu sư thể châu sư đối với thiên châu sư hiểu biết cũng có hạn. Trên thế giới này có rất nhiều địa phương là chuyên thuộc loại thiên châu sư lĩnh vực. Ta tin tưởng rằng có được biến thạch miêu nhãn ý châu cường đại thiên châu sư là tồn tại. Đến tột cùng ở nơi nào tựu không được biết rồi. Chu Duy Thanh đạo như vậy thần bí a. Phong Vũ thở dài một tiếng đạo thiên châu sư tuy rằng cũng thuộc loại ngự châu sư một hệ. Nhưng trên thực tế, thiên châu sư cho dù viễn giỏi hơn thể châu sư cùng ý châu sư phía trên. Có được bản mạng châu số lượng càng nhiều. Đồng cấp khác thiên châu sư tựu so với thể châu sư cùng ý châu sư cường đại hơn càng nhiều. Ta có được cửu tấm thể châu. Nhưng nếu cùng có được cửu bản mệnh châu thiên châu sư so sánh với. Kia thật sự là một cách bầu trời một chỗ hạ. Cho dù là 100 như ta vậy thượng vị thể tông cũng không nhất định có thể đối phó một cái thượng vị thiên tông. Tiểu bàn, ngươi có gặp may mắn ưu thế nhưng nhất định phải hào hào quý trọng. Chu Duy Thanh gật gật đầu đảo ta sẽ. Hồ Duyên Ngạo Bác trầm ngâm đảo ngươi đã đát lựa chọn tòng quân. Các kia nha đầu ngưng hình hoàn thành lúc sau. Ngươi trước hết cùng nàng hồi quân doanh đi. Thiên cung đế quốc trước mắt vô chiến sự, quân doanh là che giấu ngươi biến thạch miêu nhãn ý châu tốt nhất địa phương. Kia nha đầu nên cũng sẽ che chở ngươi ở nơi nào hảo hảo tu luyện tích tụ thực lực. Chờ ngươi 16 tuổi thời điểm, vi sư tự nhiên sẽ đi tìm ngươi truyền thụ ngươi chế tác ngưng hình quyển trục phương pháp. Hảo! Chu Duy Thanh cực kỳ thống khoái đáp ứng về dưới. Tuy rằng hắn cũng muốn chế độ giáo dục chỉ ngưng hình quyển trục. Chẳng qua hắn càng luyến tiếc rời đi thượng quan Băng Nhi. Có này 2 năm nhiều hơn giảm sóc vừa lúc. Hồ Duyên Ngạo Bác tiếp tục nói tuy rằng 2 năm nổi ngươi tăng lên tới trung vị thiên sư tính khả thi không lớn. Nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi tất cả thể châu ngưng hình cũng phải được quá vi sư cho phép. Tuyệt không có thể dễ dàng sử dụng những khác ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói lão sư ngài yên tâm có miễn phí ta vì cái gì phải muốn tiền đi mua. Huống chi ta cũng không có tiền. Hồ Duyên Ngạo Bác sắc mặt nghiêm, ta cũng không với ngươi hay nói giỡn, này quan hệ đến ngươi tương lai thành tựu. Quên đi, đối với ngươi tiểu tử này hay là muốn dụ chi lấy lợi mới được. Phong Vũ, mời hắn nhìn xem. Phong Vũ cùng Hồ Duyên Ngạo Bác ở chung nhiều năm. Tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc nâng lên tay phải. Một tầng tầng hóa nhã vầng sáng nhất thời từ cổ tay hắn trong tán phát ra rồi. Ngay sau đó, tổng cộng cửu khỏa ngọc bích châu đồng thời ra hiện tại cổ tay hắn phía trên. Phong Vũ chính là thể châu sư, cho nên hắn thể châu là tạp sắc ngọc bích. ước chừng có 1/3 là băng loại. Mặt khác 2/3 không ngờ tất cả đều là hồng sắc ngọc bích. Hồng phỉ tại Thể Châu trong đại biểu chính là phối hợp. Cửu tấm hồng phỉ ra băng loại ngọc bích Thể Châu quay chung quanh phong vũ cổ tay quay tròn luôn chuyển lên đến. Tuy rằng từ hắn trên người vẫn chưa bộc phát ra cỡ nào cường đại thiên lực. Nhưng lúc này Chu Duy Thanh nhìn thấy hắn. Đã có một loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác. Đúng lúc này. Giữa đột nhiên. Phong vũ trên cổ tay cửu tấm Thể Châu trong. Phiêu nhiên bay ra ngũ tấm. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Chu Duy Thanh thậm chí không có thấy rõ ràng này ngũ tấm Thể Châu trình tự. Này ngũ tấm Thể Châu bay ra hậu, phân biệt dừng ở phong vũ mi tâm, lồng ngực bụng cùng với hai vai vị trí. Ngay sau đó, ngũ tấm Thể Châu giống như là hóa tan bình thường. Lặng yên hóa nhập phong vũ trong cơ thể. Từ đầu bộ bắt đầu. Đầu tiên xuất hiện. Là nhất định giống như hắn kia Thể Châu giống nhau song sắc mố giáp. Ngay sau đó là trước ngực miếng hộ tâm. Sau đó là bên hông hộ thắt lưng cuối cùng mới là hai vai vị trí hai cách trên trọn kiên khải. Đường này ngũ tấm Thể Châu đồng thời ngưng hình lúc sau. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện. Mỗi một vị trí áo giáp trên. Cũng lan tràn ra cùng bản thể đồng sắc quang mang. Cơ hồ là giây lát trong lúc đó mấy cái này hào quang tựu liên tiếp ở tại cùng nhau. Vốn chính là bảo hộ năm vị trí giáp trụ không ngờ biến thành toàn thân khải. Tuy rằng nhìn qua ngoại trừ kia năm vị trí bên ngoài. Địa phương khác cũng có vẻ có chút hư ảo. Nhưng chung quy là bảo hộ ở phong vũ toàn thân mỗi một vị trí. Này thân áo giáp không thể nói rõ có bao nhiêu huyễn lệ. Cũng không có dư thừa hoa văn. Nhưng nhìn qua lại vô cùng phối hợp. Càng làm cho người ta một loại mãnh liệt lực lượng cảm. Ngưng hình ra này thân áo giáp hậu phong vũ. Giống như là thay đổi người dường như. Sơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng mang theo hư ảo vầng sáng. Tựa hồ chỉ cần là tay hắn chân hạ xuống sẽ có hủy diệt tính lực lượng bộc phát ra đến. Khô Duyên Ngạo Bác thân là ngưng hình quyển trục chế tác đại sư ở một bên giải thích nói thấy được đi sao. Nếu chính là bình thường ngưng hình, vừa rồi hắn này ngũ tấm Thể Châu có thể nói đều là phế vật. Cũng chỉ có thể phòng ngự rất nhỏ một vị trí mà thôi. Cho dù là ngũ kiện lại có nhiều ít sử dụng. Nhưng là hắn này ngũ tấm Thể Châu ngưng hình lúc sau bảo hộ chính là toàn thân. Vậy không giống với có này thân áo giáp. Cho dù là đối mặt thượng vị Thiên Tông. Hắn cũng ít nhất có thể ngăn ở vài luân phiên công kích mà không đến mức bị dây sát. Đây là Thể Châu ngưng hình cuối cùng áo nghĩa ngưng hình sáo trang. Cùng sáo trang nổi ngưng hình quyển trục tại đồng một cái ngự châu sư trên người ngưng hình hoàn thành hậu. Hội sinh ra sáo trang trồng tăng phúc. Đồng thời có thể lẫn nhau câu thông. Nghĩ muốn chế tác ngưng hình sáo trang quyển trục, ít nhất cũng muốn là ta loại này cấp đại sư tiêu chuẩn. Nhưng cho dù là ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra ngũ tấm hoặc lục tấm Thể Châu ngưng hình sáo trang. Mà tạo thành sáo trang Thể Châu ngưng hình số lượng càng nhiều, sáo trang lại càng cường đại. Nghe nói tông sư cấp ngưng hình sư có thể chế tạo ra nhiều nhất bát tấm Thể Châu ngưng hình tổ hợp mà thành sáo trang. Chỉ có thần sư mới có thể chế tạo ra 10 tấm Thể Châu ngưng hình tạo thành sáo trang. Ngươi hiện tại đã ngưng hình hoàn thành Bá Vương Cung. Tương lai nhiều nhất còn có thể có 11 tấm Thể Châu. Đương nhiên, đây là tại ngươi có năng lực đột phá thiên tông dưới tình huống. Nhưng bất luận như thế nào, lấy ngươi có được biến thạch miêu nhãn thiên phú, đây đều là rất có thể hoàn thành. Bởi vậy, từ dưới một quả thể châu bắt đầu, ngươi nhất định phải nên vì của ngươi thể châu ngưng hình sáo trang làm chuẩn bị. Tuyệt không có thể lãng phí gì một quả thể châu. Chu Duy Thanh hai mắt tỏa ánh sáng nghe Hồ Duyên Ngạo Bác nói xong mấy cái này. Sớm là trong lòng một mảnh lửa nóng. Tại hắn mới vừa biết có thể châu ngưng hình lúc này sự thời điểm. Tự cùng Thượng Quan Băng Nhi nói qua. Hy vọng có thể có một bộ siêu cao phòng ngự áo giáp bảo mệnh. Hiện tại loại này ngưng hình áo giáp chân thật ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn như thế nào có thể không kích động đâu. Một bên nghe Hồ Duyên Ngạo Bác trong lời nói. Một bên tựu giống như dập toán bình thường liên tục gật đầu. Hồ Duyên Ngạo Bác nói xong này lời nói hậu. Trong mắt cũng toát ra kiêu ngạo vẻ. Nếu có một ngày của ta đệ tử có thể có được một bộ thần sư cấp 10 kiện bộ ngưng hình sáo trang, ta coi như là không sống uổng phí một hồi. Tiểu bàn, ngưng hình quyển trục chuyển ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi. Này 2 năm đối với ngươi mà nói càng trọng yếu. Không có chế tác ngưng hình quyển trục đến phân tâm. Cần phải muốn toàn lực ứng phó tu luyện. Biết sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt dứt khoát đạo lão sư ngươi yên tâm. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ cố gắng. Vì này cường đại bảo mệnh ngưng hình sáo trang. Hắn cũng tuyệt không hội nhàn hạ. Nhân còn sống chỉ cần có mục tiêu cũng không hội nghĩ thấy hư không. Cũng phải muốn tại có mục tiêu dưới tình huống mới có thể động lực 10 phần. Lúc này Chu Duy Thanh đúng là như thế. Hắn tuy rằng tâm tư linh hoạt, nhưng cũng không phải lại nhân. Nhất là Thiên Châu Sư này phiến đại môn hướng hắn mở ra hậu sở gây cho hắn đủ loại thần kỳ càng làm hắn cực kỳ hướng tới có thể trở nên cường đại. Hồ Duyên Ngạo Bác giải ngoại trừ kia màu bạc màn hào quang. Phong Vũ thu hồi chính mình ngưng hình sáo trang. Mỉm cười. Đạo vậy ngươi tự còn tại cái kia phòng tu luyện đi sao? Ăn uống đều có người hầu đưa lên. Buồng vệ sinh tại Tây Sườn. Các kia tiểu cô nương ngưng hình xong hậu tái cùng nhau rời đi. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo trong lời nói cùng ta hoặc là ngươi lão sư nói một tiếng là được. Đa tạ Phong Vũ tiền bối. Lão sư kia ta đi trước. Nói xong. Chu Duy Thanh xoay người tự hướng ra phía ngoài đi. Đi tới cửa thời điểm. Hắn dừng lại cước bộ. Quay đầu. Hướng Hồ Duyên Ngạo Bác cười hắc hắc. Đạo lão sư, ta nghĩ thấy ngài nên giảm béo. Nói xong câu đó, cũng không cắt Hồ Duyên Ngạo Bác mở miệng, xoay người bỏ chạy. Hồ Duyên Ngạo Bác nhìn xem chính mình tròn vo bụng, Phong Vũ cũng đã là buồn cười cười ha ha lên đến. Hồ Duyên Ngạo Bác bất đắc dĩ lắc đầu, này kẻ dở hơi, sớm muộn gì bị hắn tức chết. Phong Vũ mỉm cười nói giống như này thật tình chẳng lẽ bất hảo sao. May mắn này hài tử xuất thân từ thiên cung đế quốc. Nếu là phỉ lệ đế quốc xuất thân. Còn luôn tìm được ngươi thu làm đệ tử. Hồ Duyên Ngạo Bác cười nói cái này gọi là người có phúc không cần sầu. Ta vốn tưởng rằng đời này cũng chính là như thế. Lại không nghĩ rằng lão thiên lại tặng. Đưa cho ta như vậy một phần đại lễ. Phong Vũ lão nhân, ngươi định khi nào thì mang ta bảo bối đồ để đi ra ngoài thác ấm kỹ năng. Phong Vũ lắc lắc đầu, đạo ta xem tạm thời hay đừng cho hắn tiến hành ý châu thác ấm thật là tốt. Hồ Duyên Ngạo Bác sửng sốt, vì cái gì? Phong Vũ đạo này hài tử tính cách hoạt náo. Nếu mời hắn tương biến thạch miêu nhãn thác ấm kỹ năng, khó bảo toàn hắn sẽ không sử dụng. Bị người phát hiện tựu bất hảo. Đơn giản cắt 2 năm hậu rồi nói sau. Khi đó cho dù hắn để nhị tấm bản mạng châu không có luyện thành nên cũng không sai biệt lắm. Có 2 quả ý châu lúc sau tái cùng nhau thác ấm tại nhất ban đối thủ trước mặt tự bảo vệ mình cũng còn có thể. Vô Duyên Ngạo Bác gật gật đầu, đạo cũng có đạo lý. Này hải tử lưng trường cung mà đến tại quân đội lý là cái cung tiến thủ. Hắn này lựa chọn thực tại cũng được. Biến thạch miêu nhãn là 3 loại thuộc tính đã ngoài. Vừa rồi nhưng thật ra đã quên hỏi hắn còn có những khác cái gì thuộc tính. Phong Vũ cười nói quên đi, chúng ta hay trước không cần hỏi thăm. Trong vòng 1 ngày chịu nhiều lắm kích thích đúng thân thể bất hảo. Chu tiểu bàn tiểu tử này thật sự là cái thú vị tiểu gia hỏa. Chu Duy Thanh cũng không có phản hồi phía trước chính mình thể châu ngưng hình cái kia phòng. Mà là trực tiếp tới rồi thượng quan Băng Nhi phòng ngoài cửa. Nâng thủ tại trên cửa gõ sao. Hỏi lão bà. Ngươi ngưng hình tốt lắm sao? Một khi đã Phong Vũ nói 1 ngày cũng chỉ có thể ngưng hình 1 lần. Nghĩ đến thượng quan Băng Nhi bất luận thành công hay thất bại. Này để nhất thiên địa ngưng hình nên là cũng hoàn thành. Quả nhiên. Cửa mở. Vẻ mặt xấu hổ não thượng quan Băng Nhi ra hiện tại Chu Duy Thanh trước mặt. Hạ giọng nói ai là lão bà của ngươi. Biến vào đi. Một thanh nhéo hắn cái lỗ tai đã đem hắn kéo vào chính mình phòng. Ai u đau đã chết. Lão bà ngươi vừa muốn mưu sát chồng a. Đây chính là tội lớn. Chu Duy Thanh tuyệt đối thuộc loại cái loại này thịt nát miệng không nát, vẫn không quên ngoài miệng chiếm tiện nghi. Ngươi còn dám nói. Thượng quan Băng Nhi nhéo hắn cái lỗ tai thủ ninh 90 độ. Nhất thời lệnh Chu Duy Thanh liên tục vù thống. Liên kêu không dám. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới buông ra hắn. Phòng này cùng Chu Duy Thanh kia gian giống nhau như đúc. Cũng là trống giống cái gì đều không có. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua trên mặt đất hộp gỗ. Lão bà, a không, Doanh trưởng, ngươi ngưng hình như thế nào? Thượng quan Băng Nhi sắc mặt thoáng đẹp vài phần. Hôm nay đã ngưng hình qua, ta đang tu luyện khôi phục thiên lực đâu. Nhiều ít tính có điểm lĩnh hội đi sao? Ngươi cũng muốn tại ngưng hình trong quá trình không ngừng lĩnh hội quyển trục bên trong ẩm chứa năng lượng. Bắt đầu thời điểm thất bại là tất nhiên. Nhưng chúng ta chỉ cần đúng quyển trục cảm thụ càng sâu. Có thể càng nhanh thành công. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nhún vai, đạo nhưng là ta đã thành công a. Thượng quan Băng Nhi tức giận đạo không được suy ngưu. Ngươi vô sỉ điểm cho dù, ta ghét nhất bị suy ngưu nhân. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói ta chính là muốn thổi cũng là thổi ngươi, tuyệt không hồi suy ngưu. Đáng tiếc, ta hiện tại thiên lực không đủ. Nếu không tựu làm cho ta kia vô cùng xuất khí đích bá vương cung phóng xuất ra đến cho ngươi xem nhìn. Thượng quan Băng Nhi bất khả tư nghị đạo ngươi thật sự ngưng hình thành công. Chu Duy Thanh lớn ngực đạo có như vậy cái thiên phú gì bẩm lão công, ngươi có phải là rất kiêu ngạo. Thượng quan Băng Nhi lúc này trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Cũng chưa chú ý Chu Duy Thanh ngoài miệng tại chiếm tiện nghi. Lẩm bẩm không có khả năng a. Nào có lần đầu tiên ngưng hình tựu thành công. Chẳng lẽ là Phong Vũ tiền bối dùng cái gì đặc thù địa phương pháp giúp ngươi? Chu Duy Thanh lắc lắc đầu. Tương phía trước phát sinh hết thảy kể lại hướng nàng nói 1 lần. Chính là chính mình kia hắc ám. Tà ác thuộc tính trọng điệp phụ trợ ngưng hình quá trình cũng nói ra. Hắn Thiên Châu thức tỉnh đều là dựa vào thượng quan băng nhi bích tì vì tế mới thành công, căn bản không cần giấu riêng cái gì. Thượng quan băng nhi nếu muốn đúng hắn bất lợi, 100 hắn cũng đã chết. Cho nên, rời nhà lúc sau, hắn tối tín nhiệm chính là nàng. Nghe xong Chu Duy Thanh tường thuật cả quá trình, thượng quan băng nhi trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Ngươi hay rất mạo hiểm. Biến thạch miêu nhãn bí mật này biết đến nhân càng ít càng tốt. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đạo, chúng ta miễn phí dùng người ta ngưng hình quyển trục. Nếu không cái công đạo, lấy ta kia lão sư khu môn cá tính, cũng sẽ không dễ dàng mời chúng ta đi a. Hơn nữa có bản mạng châu lời thề làm đảm bảo, ta cũng không sợ cái gì. Quyển Y Thiên Châu giác tỉnh. Trương Thể Châu ngưng hình sáo trang ngũ. Côn Ve Tơ Vi Vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. N. Một khi đã như vậy, vậy ngươi sẽ chờ đợi ta ngưng hình xong hậu chúng ta tái rời đi trong này đi sao? Có họ Hô Diên tiền bối làm sư phụ của ngươi, ngươi tương lai tu luyện đường có thể bằng phẳng hơn. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, không phải ta, là chúng ta. Lão sư đáp ứng chính là giúp chúng ta hai cái ngưng hình thác ấm. Ta không cần. Thượng quan băng nhi nhàn nhạt nói. Ta hiện tại là không có gì tiền. Nhưng chờ ta có tiền. Này ngự phong giày ngưng hình quyển trục tiền cũng sẽ cấp họ Hô Diên tiền bối. Còn có. Chu tiểu bàn. Ta cường thịnh trở lại điều một lần. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Ta và ngươi trong lúc đó không có một chút quan hệ. Ta tu luyện thi toàn quốc chính mình cố gắng. Sẽ không dính ngươi cái gì quang. Nhìn thấy thượng quan băng nhi trong mắt kiên định quang mang, Chu Duy Thanh trầm mặc. Thượng quan băng nhi nói ra này lời nói chính mình trong lòng cũng chịu khổ sở. Chính là nàng tuyệt không muốn bởi vì miễn phí ngưng hình thác ấm để cho Chu Duy Thanh tùy ý chiếm chính mình tiện nghi. Chẳng sợ chính là ngoài miệng cũng không được. Cứ việc nàng đã thất thân cho hắn, nhưng nàng tuyệt không dung người khác dẫm lên chính mình tôn nghiêm. Nàng còn thật sâu nhớ rõ. Lúc còn rất nhỏ mẫu thân tựu từng đúng nàng nói qua. Muốn người khác tôn trọng chính mình. Như vậy, nhất định phải trước muốn tự tôn. Nhìn thấy Chu Duy Thanh kia vẻ mặt trầm mặc bộ dáng, thượng quan băng nhi nghĩ đến hắn sinh khí. Trong lòng cũng không cấm có chút áy náy. Mới vừa muốn nói gì đến làm dịu đi một lần không khí. Đã thấy Chu Duy Thanh trở lại ngẩng đầu lên. Chu Duy Thanh hướng thượng quan băng nhi giơ ngón tay cái lên. Hảo! Doanh trưởng! Ngươi không hổ là chúng ta Thiên Cung đế quốc tử tước. Tự tôn, tự mình cố gắng, tự ái. Thông qua ngươi vừa rồi này lời nói, ta phát hiện ta đối với ngươi càng thêm hiểu biết, cũng càng thêm ái mộ ngươi. Này cũng đồng thời kiên định ta theo đuổi của ngươi tín niệm. Ngươi nhất định hội trở thành lão bà của ta. Nhìn thấy hắn kia nghiêm trang lại nói đùa giỡn chính mình lời bộ dáng. Thượng quan băng nhi chỉ cảm thấy một trận vô lực. Này vô sỉ gia hỏa như thế nào hội sinh khí? Chính mình nghĩ muốn nhiều lắm. Ngươi này vô lại, cho ta cút đi ra. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiền một khắc còn nghiêm trang Chu Duy Thanh. Giờ khắc này lại khoảnh khắc biến thành thâm tình ngóng nhìn. Tràn ngập thâm tình dừng ở thượng quan băng nhi. Đạo ngươi như thế nào biết ta nhổ danh? Thượng quan băng nhi không có nghe hiểu được. Nghi hoặc nhìn thấy hắn. Ngươi nói cái gì? Chu Duy Thanh tiếp tục thâm tình nhìn chăm chú vào nàng. Ta là nói, nhũ danh của ta đã kêu vô lại à. Biến thượng quan Băng Nhi bay lên một cước tựu đoán hướng này ra hỏa. Nàng không biết tiếp tục cùng hắn ở chung đi xuống chính mình có thể hay không điên mất. Chu Duy Thanh rất nhanh chợt lóe. Một cái lại cho vay nặng lãi. Thật sự cồn suốt vài mễ. Sau đó lại bay nhanh nhảy dựng lên. Nhưng hắn nhưng không có đi ra ngoài. Mà là cai đầu dài tìm hiểu cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Đang thượng quan Băng Nhi chuẩn bị một cước đá vào hắn mông trên thời điểm. Này ra hỏa lại thần bí hề hề quay đầu đến. Hạ giọng nói Doanh trưởng, không với ngươi hay nói giỡn. Cho ta mượn điểm tiền, ta có trọng dụng. Thượng quan Băng Nhi nghi hoặc đảo ngươi vay tiền làm gì? Chu Duy Thanh tiến lên từng bước. Đã nghĩ tiến đến nàng bên tai đi nói. Thượng quan Băng Nhi lại kinh hãi lui về phía sau từng bước. Rút ra khoảng cách. Ngươi tựu đứng ở nơi đó nói. Không nói rõ ràng đừng nghĩ ta cho ngươi mượn. Chu Duy Thanh thấp giọng nói ta muốn đi chính mình thác ấm ý châu. N. Thượng quan Băng Nhi kinh ngạc nhìn hắn đảo vì cái gì? Không phải nói Phong Vũ tiền bối hội giúp ngươi tiến hành thác ấm sao? Chu Duy Thanh hiên ngang lấm liệt đảo ta nghĩ thấy ngươi nói đích đối. Chúng ta không thể khiếm người ta nhân tình nhiều lắm. Cho nên ta quyết định đi chính mình thác ấm. Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nói thật. Chu Duy Thanh nhất thời mặt suy sụp về dưới, chỉ biết không thể gạt được ngươi. Ta tựu tá 2000 kim tệ. Ngươi không phải nói ý châu thác ấm 500 kim tệ một lần sao? Ta muốn thử xem ta kia hắc ám cùng tà ác thuộc tính trọng điệp có thể hay không đã ở ý châu thác ấm quá trình xuất hiện. Nếu cũng sẽ xuất hiện trong lời nói. Kia chẳng phải là nói ta tiến hành ý châu thác ấm thời điểm cũng có thể một lần tựu thành công sao? Thượng quan Băng Nhi nhãn tình sáng lên có đạo lý, chẳng qua ta muốn cùng ngươi cùng đi. Chu Duy Thanh đảo ngươi còn lo lắng ta à. Ta sẽ không cầm ngươi cấp tiền của ta làm chuyện xấu. Lão bà cấp tiền đương nhiên muốn dùng tại đứng đắn địa phương. Thượng quan Băng Nhi trong mắt sát khí Doanh Nhiên Chu Tiểu Bàn, ngươi bảo ta cái gì? Doanh trưởng đương nhiên là doanh trưởng. Thượng quan Băng Nhi hử một tiếng. Ta với ngươi cùng đi cũng tốt giúp ngươi đánh cái che giấu. Nếu không, chỉ có ngươi một người. Dễ dàng dẫn nhân hoài nghi. Kỳ thật của nàng bổn ý hay đi giám thị này ra hỏa đến tột cùng có phải là đi thác ấm cung.